anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không? Anh đã thương nhớ người vào trong gió. Đôi phút bên em được nghe em nói với ai? Cơn gió nào bay ngang cuộc đời nói với em rằng tôi lẻ loi? Cơn gió nào bên tai thì thầm nói với em rằng tôi rất xấu? Gió có ngang qua vườn chiều rằng tôi.